Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 305, ba quyền diệt quỷ. Đột nhiên, trong phòng ánh đèn một trận lấp lóe. Nhưng lấp lóe thời gian không có kéo dài bao lâu. Vẻn vẹn chỉ là một lượng giây. Lại sau đó người cao mã đại hắc nhân sau lưng liền xuất hiện một bóng người. Từ trên hình thể đến xem, phải là một nữ tử. Nàng tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa thất khiếu chảy máu. Kinh khủng nhất chính là, trên người nàng mặc một bộ màu đỏ tươi sườn xám. Cẩu Khải Lai, hí, ôi này, này tiểu biệt trí thật đồ vật. Nhìn thấy cái kia ma nữ áo đỏ, Cẩu Khải Lai bị sợ rồi. Sợ quỷ là hắn thiên tính, này không thể phòng ngừa. Cái này hồng y lệ quỷ càng phù hợp Cẩu Khải Lai trong lòng truyền thống quỷ quái hình tượng. Cho nên nói Cẩu Khải Lai mới vừa nhìn thấy đầu tiên nhìn. Trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc này ba người chạm vị là như vậy. Lệnh Hồ Niệm Vân cùng Phùng Dũng ở Cẩu Khải Lai khoảng chừng trái phải, hắc nhân ở Cẩu Khải Lai ngay phía trước. Cho nên nói nhìn thấy hồng y lệ quỷ chỉ có Cẩu Khải Lai ba người. Hắc nhân là không nhìn thấy, nhưng là thành tựu không tồn tại bộ đội chuẩn bị nhân viên. Hắc nhân cũng không phải ngớ ngẩn, tuy rằng hắn không nhìn thấy phía sau cảnh tượng, thế nhưng hắn đã từ Cẩu Khải Lai trong ánh mắt nhận ra được không đúng. Hô, xé gió thanh ở bên trong phòng gào thét, hắc nhân một cái quay người đá chéo. Hắn cái kia 48 mét đại dày hướng về ma nữ ngực đá vào. Nhìn thấy hắc nhân công kích, ma nữ vừa không né tránh, cũng không sợ, trái lại khẽ mỉm cười. Ma nữ, a, ngốc hết chỗ chê, công kích vật lý có thể đánh đến ta sao? Ma nữ nghĩ đến không sai, đạo lý cũng là như vậy. Có thể vấn đề là hắc nhân hắn không bình thường nha. Nếu như cái này ma nữ ngưng tụ thời gian, chịu nhiều dùng thời gian tìm hiểu một chút xuất hiện ở trong đầu của nàng tin tức, nàng tuyệt đối sẽ không có hiện tại ý nghĩ như thế. Ẩm, gian phòng nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Ma nữ tầng tầng va chạm ở phía sau trên vách tường. Phùng Dũng, ngươi là thật sự mãnh. Cái tên này quyền cước ngay cả ta cũng không dám gắng đón đỡ. Ngươi như thế dám nha. Ma nữ bị này một cước đạp mông. Nàng vội vã ẩn giấu thân hình. Đồng thời trong phòng bếp đao cụ cùng trong phòng khách bàn ghế toàn bộ trôi nổi mà lên. Lại sau đó những này bàn ghế liền cho hắc nhân đập phá cái nát bét. Còn trong phòng bếp đao cụ, đều bị hắc nhân chộp vào trong tay. Lấy hắn cái kia to lớn sức mạnh, ma nữ này điểm niệm lực đương nhiên lay động không được. Ha ha ha, sắc bén tiếng cười vang vọng ở trong phòng. Hắc nhân đối với loại này giấu đầu lòi đuôi hành vi phi thường phẫn nộ. Đi ra, gầm lên giận dữ, nóc nhà đèn treo đều đánh rơi xuống vài tia cho bụi. Nếu là ở người thường xem ra, hắc nhân đây chỉ là âm thanh lớn một điểm. Thế nhưng ở Cẩu Khải Lai thiên nhãn quan sát bên dưới. Cẩu Khải Lai, khá lắm, đây là cái gì sóng âm công pháp sao? Đặc hiệu trực tiếp kéo chật nha. Lại sau đó cái kia ma nữ liền bị hắc nhân một tiếng giống lên. Ma nữ hiện ra tung tích. Hắc nhân ba chân bốn cẳng. Một cái trói lại ma nữ cái cổ. Tay trái bóp lấy cái cổ. Tay phải nắm tay. Thật đống cắt đại nắm đấm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba quyền. Vẻn vẹn chỉ dùng ba quyền. Cái này ma nữ liền biến thành cho bụi. Hơn nữa cuối cùng một quyền hắc nhân nắm đấm đã xuyên thủng vách tường. Cái gì? Hắc nhân coi như lực lớn vô cùng, cũng không cách nào xuyên thủng vách tường. Cẩu Khải Lai, khoa phổ tiểu tri thức, thương phẩm phòng ngoại trừ tường chịu lực, có chút nhà sản xuất vì giữ ấm cách nhiệt, gặp dùng bọt biển chen lẫn ở tường bên trong. Lời nói như vậy, một số mặt tường cũng chỉ có hai mặt dùng xi măng hô trụ. Trung gian thực đều là một ít bọt biển cùng lưới dây thép. Loại này mặt tường hắc nhân vẫn là đánh cho xuyên. Hơn nữa cũng chỉ là xi măng cùng bọt biển bị đánh bay. Lưới dây thép vẫn còn. Hắc nhân tuy rằng khí lực lớn ức điểm, nhưng hắn vẫn là nhân loại, không phải siêu nhân loại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cẩu Khải Lai gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ngoan ngoãn, cổ có lỗ để hạt ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây. Này có Cẩu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội hắc nhân ba quyền diệt ma nữ áo đỏ. Nhìn thấy trong tay ma nữ áo đỏ biến thành cho bụi. Hắc nhân có vẻ hơi tay chân luống cuống. Hắc nhân, ta thật giống phạm sai lầm nha. Theo ta được biết, nhiệm vụ này thật giống không có ghi rõ muốn tiêu diệt quỷ quái đi. Vạn nhất cái này ma nữ cẩu ca còn có tác dụng làm sao bây giờ? Ta này lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền ra như vậy sai lầm. Thật mất mặt, cẩu ca, ta không phải cố ý. Quỷ quái không phải không sợ vật lý đả kích sao? Ta, không có chuyện gì, một chút việc đều không có. Ngươi làm rất tuyệt, thu thập một hồi. Cẩu ca mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Cẩu Khải Lai tiến lên an ủi hắc nhân. Chính mình lần này thực sự là nhặt được bảo nha. Không trách liền hệ thống đều nói hắn là kỳ hoa. Ở quy tắc phong tỏa bên dưới, hắn lại bằng vào quái lực cùng dương khí liền diệt một cái hồng y lệ quỷ. Liền nghiêu, phòng trực tiếp, cà phê coca, này không khoa học, dương khí có thể thiêu đốt quỷ quái, nhưng không thể đánh chết quỷ quái. Coi như hắc nhân dương khí khá là nồng nặc, vậy hắn đây tăng lên trên đến một tầng khác, quy tắc sẽ không ràng buộc sao. Mặc bốn, đạo lý là như vậy không sai. Thế nhưng căn cứ ta suy đoán, quy tắc hiện tại đã tràn đầy lỗ thủng, lại nói thẳng thắn hơn. Hiện nay thời đại đã sớm nên mở ra. Thế nhưng bởi vì streamer một tha lại tha, cho nên mới không có mở ra. Như vậy tạo thành hậu quả, chính là một ít uy lực khá nhỏ đồ vật, đã không có quy tắc ràng buộc. Liền tỉ như hắc nhân trên người nồng nặc dương khí cùng kỳ lạ mệnh. Cách, vật này không thể làm thành một loại thủ đoạn đối địch. Chỉ có thể coi là một loại phụ trợ năng lượng hoặc là nói rằng cụ. Cho nên nói quy tắc ràng buộc sẽ không có. Chấm chấm, trong tiệm cơm hắc nhân đang điên cuồng ăn uống, mà Phùng Dũng thì lại sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ hắn tâm tư không đặt ở cơm nước bên trên. Cho tới Cẩu Khải Lai, hắn hiện tại chính đem ý nghĩ đặt ở cùng hệ thống giao lưu trên. Hệ thống, sẽ không đúng như phòng trực tiếp dân mạng nói như vậy. Quy tắc ràng buộc trình độ đã giảm xuống rất nhiều đi. Người khoan hãy nói, bọn họ lại đoán đúng. Quy tắc hiện tại ràng buộc đã giảm xuống rất nhiều. Nếu như dựa theo mọi khi tình huống, hắc nhân nhiều nhất có thể tự vệ. Tuyệt đối đánh chết không được hồng y lệ quỷ. Thế nhưng hiện tại hắn có thể. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Kết quả này cũng không vượt ra ngoài hắn mong muốn. Hệ thống, đón lấy ta khả năng cần một ít nhiều tư nguyên hơn. Cho nên nói khen thưởng có thể hay không tạm thời không muốn cắt xén. Hoặc là nói nhiều cho một điểm. Yên tâm, nhiệm vụ khen thưởng tuyệt đối vượt xa từ sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng khen thưởng chỉ có như vậy một ít khoa học kỹ thuật tư liệu đi. Tổng bộ đưa ra khen thưởng, có thể nói được với là phi thường phong phú. Cũng chính là tính cách của ngươi khá là kỳ hoa vẫn không muốn. Nếu như thật sự dựa theo tổng bộ quy định khen thưởng phân phát, người trước đây hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng chất thành một đống, có thể hù chết người. Vậy thì tốt, khen thưởng chủng loại làm phiền ngươi nhọc lòng. Nên, người trước đây nhiệm vụ ta cũng mò không ít, hiện tại cũng nên giúp một hồi ngươi. Chấm chấm, cùng hệ thống giao lưu xong xuôi. Cẩu Khải Lai nhìn trên bàn cơm mấy người. Thời đại sắp mở ra. Cẩu Khải Lai làm sao sẽ không hề thành tựu đây? Là thời điểm để Phùng Dũng cùng hắc nhân đánh một trận. Dưới cái nhiệm vụ nhỏ cũng sắp rồi. Việc này không thể lại tha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.